Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bây giờ con vẫn còn nhỏ, không cần vội vàng khi lớn hơn, suy nghĩ của con có thể thay đổi. Bây giờ ta sẽ nói cho con biết vài điều về việc giữ mình. Không phải ai cũng được dạy dỗ tốt để không làm điều xấu như hài tử nhà chúng ta, nên con cần tự biết cách bảo vệ mình. Đừng bao giờ để nam tử lợi dụng, dù là ai cũng không được chạm vào người con khi chưa thành hôn. A Đoá nghe xong đầu óc có chút choáng váng. Tiểu cô nương chỉ hiểu rằng đại bá mẫu dặn mình không được lén lút qua lại với nam tử, không nghe những lời đường mật và tuyệt đối không để ai đụng vào mình khi chưa thành thân. Con hiểu rồi, con không chơi với nam tử. Không phải là không chơi, mà là phải giữ khoảng cách thích hợp. Con biết rồi, nương cũng đã dặn con điều này. Trần Nguyệt hài lòng, nếu nương con đã nói, thì tốt rồi. Thôi, con về tu dọn một chút đi. A Đoá rời đi, Trần Nguyệt thở dài nhẹ nhõm. Nàng không giỏi dạy dỗ hài tử. Trước đây Tiểu Hoa và Tiểu Thảo đều dễ bảo, nàng nói gì là nghe đó. Nhưng bọn A Đoá lại khác, lớn lên trong giàu có, được nuông chiều. Không giống như Tiểu Hoa và Tiểu Thảo ngày xưa phải trưởng thành sớm và hiểu chuyện từ nhỏ. Ở bên kia, A Trọng thì lại hào hứng nói với A Sơ. Ca, chúng ta ra luyện võ một chút đi. Lâu rồi đệ không thể luyện nhiều ở chỗ nương đệ. A Sơ gật đầu. Vậy đệ chạy hai vòng trước đi. Không thành vấn đề. Hai ngày sau, A Đoá đến tìm Trân Nguyệt. Bá mẫu, con muốn sang nhà A Hoa chơi. Trân Nguyệt hỏi lại. A Hoa là nữ nhi nhà họ Vương à? Vương gia là nhà Vương nhị trụ, A Hoa là nữ nhi Vương tam trụ. Trần Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, con bảo Xuân Hạ đi tìm A Hoa, mời A Hoa sang nhà mình chơi. Nàng không quên lời cậu Hoa từng nói về việc muốn lấy A Đoá. A Đoá vui vẻ đáp, dạ, con sẽ bảo Xuân Hạ đi. Xuân Hạ nhanh chóng ra ngoài, đến nhà họ Vương tìm A Hoa. Khi thấy Xuân Hạ, A Hoa nhận ra ngay, Xuân Hạ, ngươi về rồi sao? A Đoá cũng đã về phải không? Xuân Hạ gật đầu. A Đoá tiểu thư bảo nô tỳ mời ngài sang nhà chơi. Ngài có muốn đi không? A Hoa đáp ngay. Đi, đợi ta một chút. Xuân Hạ đứng chờ. Trong khi A Hoa vừa vào nhà thì nương A Hoa giữ lại và dặn dò. Con sắp đi nhà Kiều gia phải không? Nhớ phải làm vừa lòng A Đoá tiểu thư. Đừng để người ta giận nhé. A Hoa trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn đáp. Vâng, khi đến Kiều gia. A Đoá đã đứng chờ ở cửa. A Hoa, cuối cùng ngươi cũng đến. A Hoa mỉm cười bước tới. A Đoá, ngươi về rồi. A Đoá dẫn A Hoa ra sau vườn, đến bên hồ nước, ba người cùng nhau chơi. Lúc này, A Sơ và A Trọng vừa từ bên ngoài về, trên tay mỗi người cầm một chiếc túi lưới, bộ dạng lén lút. Thấy hai người, A Đoá hỏi ngay. A, các ca ca đang làm gì vậy? Cả A Sơ và A Trọng không biết rằng nơi này có người. Giật mình quay lại, rồi A Sơ nhanh chóng đưa ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng. Sư, A Đoá, chúng ta vừa bắt được hai con cá, muội đừng nói với nương ta nhé. A Đoá tò mò, hai người bắt cá để làm gì? A Sơ đáp, bắt về nuôi. A Trọng, A Đoá thắc mắc, nhưng trong hồ nhà mình cũng nuôi cá mà, sao phải bắt thêm? A Sơ lắc đầu, không giống nhau, tóm lại, muội đừng nói với ai là được. Sau đó... Hai người nhanh chóng vớt cá rồi chạy đi, không ai biết họ định làm gì. Sau khi hai huynh đệ rời đi, A Hoa ngập ngừng hỏi. A Đoá, hai ca ca của ngươi đã đính hôn chưa? A Đoá ngạc nhiên, A, đương nhiên là chưa, bọn họ còn nhỏ mà. A Hoa nhìn về phía sau nhà, nói tiếp, nhưng A Sơ ca ca đâu còn nhỏ nữa. A Đoá ngẫm nghĩ rồi trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôn sự của A Sơ ca ca. Ta không rõ. Đại bá mẫu sẽ lo liệu chuyện đó. A Hoa ngập ngừng, rồi bộc bạch. A Đoá, ngươi có thích ta không? Nếu ta làm tẩu tử của ngươi, có được không? A Đoá kinh ngạc. A, rồi tiểu cô nương vội vàng xua tay. Không được, chuyện này không phải do ta quyết định. Cách chương.